Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Chương 431: Thiên Phú tranh luận. Trương Thanh ở động thủ sau, liền rõ ràng kế hoạch của chính mình xác suất lớn là chết trẻ rồi. Muốn bình tĩnh an ổn dựa theo kế hoạch tiếp tục trưởng thành là vô pháp làm được rồi. Thú yêu tộc xâm lấn nhân tộc cương vực, chính mình vừa vặn ở bên trong chiến trường, nếu như không nghĩ liền như thế chết đi, tự nhiên muốn thể hiện ra đủ thực lực mạnh mẽ. Không muốn để cho thần nhân Trương Thanh cùng bản thể sản sinh quá nhiều liên hệ. Song phương liền đến tận lực thiếu tiếp xúc, bởi vì phần lớn chiến đấu cũng phải dựa vào tự thân để hoàn thành. Chỉ cần mình triển lộ ra thực lực, như vậy không thể vĩnh viễn bảo mật xuống, ở cũng không đủ sức mạnh tình huống, cũng không cách nào làm được điểm này. Làm người khác biết mình thời điểm, tin tức của chính mình càng là vô pháp che lấp. Lấy đại hoang nhân tộc trình độ khoa học kỹ thuật, đã sớm có thể làm được network, đem tin tức thống nhất. Đến vào lúc ấy, Trương Thanh muốn che lấp đồ vật một cách tự nhiên sẽ bại lộ, nói thí dụ như thiên phú của hắn đẳng cấp, thiên phú một người lại có thể ôm có thực lực kinh khủng như thế, dù là ai cũng sẽ hoài nghi hắn nơi này có vấn đề. Đến thời điểm không biết sẽ đưa tới bao nhiêu con ruồi cùng con muỗi vây quanh hắn ong ong ong chuyển thẳng. Thế nhưng điều này cũng hết cách rồi. Căn cốt vật này bản thân liền rất khó che lấp, đặc biệt là hắn hiện tại bản thể thực lực nhỏ yếu không thể tả, thời điểm đang đối mặt có thể tinh chuẩn chắc lượng căn cốt máy móc trước mặt, chỉ có hai cái lựa chọn, một cái là thiên phú 10 mặc người tra nghiệm, một cái khác là che lấp căn cốt. Gần như với không, Trương Thanh dĩ nhiên là chỉ có thể lựa chọn phía sau một cái. Rốt cuộc hắn lúc đó cũng chỉ là nhục thân có chút thực lực, pháp lực cái gì, nhưng đều không tồn tại. Có thể có một điểm kia hiệu lực tâm lý ám chỉ cũng đã xem như là hắn trước đây ảo thuật ưu tú rồi. Nếu như không có cái gọi là yêu họa lời nói, hắn đúng là có thể chậm rãi cẩu đến mục tiêu đạt thành. Nói không chắc liền ở những người khác không chú ý tình huống, trực tiếp phi thăng rời đi. Nhưng nếu xuất hiện chuyện như vậy, chính mình lại không thể tránh khỏi muốn ra tay. Kia lại ẩn giấu tựa hồ cũng không lớn bao nhiêu cần phải. Bất quá thiên phú một chuyện này đúng là cũng không vấn đề quá lớn. Chỉ cần một mực chắc chắn lúc đó máy móc hỏng rồi, vấn đề cũng không phải rất lớn. Rốt cuộc thiên phú chắc lượng cần ở người tuổi tác lúc còn rất nhỏ. Đợi được lớn lên, xương cốt định hình, liền rất khó lại tinh chuẩn chắc lượng ra thiên phú đẳng cấp rồi. Chuyện như vậy đã xảy ra mấy lần, cũng là như vậy lừa gạt rồi. Tí tí tách tách âm thanh là mất đi đầu chuột lớn đến cùng sau, máu tươi tích rơi trên mặt đất nhẹ nhàng tiếng vang. Trương Thanh nội tâm đang giết chết đối phương sau, hơi hơi bình phục một ít. Nói thật, ở đầu tiên nhìn tới trường học bên trong đều đang bị con chuột lớn này giết hết thời điểm, hắn từ đáy lòng bốc lên vô cùng vô tận phẫn nộ. Ngoại trừ những quân nhân kia, các chiến sĩ hắn không quá quen thuộc. Nơi này bị giết cũng không có thiếu giáo viên. Bọn họ tuy rằng ở rất nhiều việc động bên trong từ chối Trương Thanh gia nhập, nhưng cũng không có cái gì kỳ thị. Quan hệ với hắn cũng vẫn tính hài lòng. Thậm chí ở trong cuộc sống, bởi vì hắn cô nhi thân phận còn cho không ít trợ giúp. Những người này đột nhiên chết rồi, để Trương Thanh cảm giác được nội tâm phảng phất bị gặm cắn một cái bình thường. Một cỗ tà khí liền muốn xông ra, bất quá hắn đáy lòng rất rõ ràng, liền là tức giận nữa, cũng không cần có cái gì quá mức khác người cử động. Tỉ như một người chạy đi ra bên ngoài, đem những yêu thú kia diệt trừ sạch sẽ, đem những thú yêu tộc kia ra hỏa lăng trì cái gì. Tuy rằng bên ngoài vây thành yêu thú thực lực cũng không tính là quá mạnh, nhiều lắm có mấy cái hơi kém kia con chuột lớn thực lực, nhưng cũng có 16, 17 cấp trình độ. Đoán thể trình độ vượt qua Trương Thanh, bởi vì bản thân không có cao duy công pháp bổ trợ. Bởi vậy đảo cũng không phải là đối thủ của Trương Thanh. Thậm chí cấp 20 chuột lớn cũng ở do bất cần. Trực tiếp bị hắn một quyền nổ nát đầu mà chết. Nhưng điều này cũng chỉ là bởi vì huyện Trường Binh chỉ là một cái huyện thành nhỏ. Chân chính thú yêu tộc cao thủ đều tụ tập đến quanh thân thành phố lớn nơi đó. Căn cứ Trương Thanh hai ngày nay ở trên Internet nhìn thấy tin tức. Phụ cận một tòa đại thành nứt binh thành, liền có một cái đạt đến 32 cấp cường hãn thú cường giả yêu tộc tồn tại. Cùng trong thành thị một tên 33 cấp nhân tộc cao thủ đối lập. Thực lực của hắn ở huyện Trường Binh nơi này có thể nói là tung hoành vô địch. Nhưng nếu là chọc tới những nơi khác cao thủ lại đây, hắn cũng sẽ rất phiền phức. Nếu là vận dụng thần nhân Trương Thanh, phiền phức cũng là rất lớn. Sở dĩ hắn cũng là kiềm chế lại nội tâm tức giận. Trước đem lẻn vào đến trong thị trấn một ít yêu thú cùng thú yêu cho diệt trừ rồi. Trước hắn không có để ý những này. Bởi vậy bị một đầu chuột lớn lẻn vào tới trường học bên trong. Thế nhưng đợi được hắn bắt đầu chú ý lên, ngay lập tức sẽ phát hiện trong thị trấn đã có vài con yêu thú ẩn núp. Những thứ này đều là có năng lực đặc thù yêu thú. Hoặc là sẽ che lấp hơi thở, hoặc là sẽ ẩn thân. Các loại trốn thủ đoạn khá là thú vị. Hình như tại chờ đợi cuối cùng tổng tiến công, tốt đến thời điểm ở nhân loại phòng tuyến nơi sâu xa quấy rối, phá hoại phía sau. Cái này không thể được a. Đặc biệt là chạy đến viện mồ côi nơi đó con kia. Trương Thanh đứng ở trường học cửa lớn, ánh mắt dao động bất định, sau đó khóa chặt một con, bước nhanh hướng về phía trước đi đến. Làm hắn sau khi rời đi không lâu, trường học bên này thảm án cuối cùng bị người phát hiện. Theo từng tiếng còi báo động, cả huyện thành chớp mắt sốt sắng lên, quản chế cấp tốc bị điều ra. Mọi người nhìn thấy kia con chuột lớn lợi dụng tự thân năng lực tùy ý làm bậy quá trình. Cũng nhìn thấy huyện thành phần lớn cao tầng bị nó tận diệt, gây nên rất nhiều người khủng hoảng. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy Trương Thanh một quyền đánh giết kia con chuột lớn sau, càng làm cho bọn họ khiếp sợ mất tiếng. Khó có thể tưởng tượng một cái học sinh tiểu học lại có thể làm được như vậy mức độ. Hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lúc này mới vài tuổi a. Có người khiếp sợ sau một hồi, tự lẩm bẩm, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng không có tụ linh nạp binh. Dựa vào chính là trụ cột nhất đoán thể a. Trương Thanh mạnh bao nhiêu bọn họ không biết, thế nhưng Trương Thanh tin tức lại cấp tốc ở bên trong huyện thành tàn dư cao tầng trong tay xuất. Hiện khi bọn họ nhìn thấy vị này cường hãn không giống nhân loại học sinh tiểu học dĩ nhiên là thiên phú. Một thời điểm, hầu như tất cả mọi người đều ám xì một khẩu, mắng to một tiếng kia kiểm tra thiên phú máy móc xấu cũng quá là thời điểm rồi. Căn bản không có một người tin tưởng có đáng sợ như thế tố chất thân thể Trương Thanh sẽ là một cái. Chỉ có thiên phú một người, thiên phú 7, vẫn là thiên phú 8. Có người nơm nớp lo sợ suy đoán, như vậy thiên phú, dù cho ở toàn quốc cũng là hiếm thấy đi, có lẽ chỉ là thiên phú 6. Rốt cuộc Trương Thanh này vẫn luôn ở chính mình rèn luyện. Dựa vào nỗ lực lời nói, cũng không phải là không thể được đạt đến một bước này. Mọi người nghị luận sôi nổi, thậm chí ngay cả huyện thành bên ngoài yêu thú vây nhốt cảnh khốn khó đều quên rồi. Có người muốn đem Trương Thanh thiên phú hướng về cao nghĩ. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho người tin phục thực lực của hắn vì sao mạnh mẽ như vậy. Nhưng cũng có người muốn đem Trương Thanh thiên phú hướng về thấp nói. Bởi vì bọn họ căn bản không muốn tin tưởng. Ở như vậy một cái trong huyện thành nhỏ sẽ có thiên phú như vậy dọa người tồn tại. Bất quá không quản là thiên phú 6 vẫn là thiên phú 7. Trương Thanh thực lực là chân thực, bất luận có phải là cả ngày lẫn đêm khổ cực đoán luyện tới đến. hắn hiện tại tồn ở sự thực này, liền như định hải thần châm bình thường, để trong thị trấn không ít người đều cảm giác được chân thật không ít. Đây chính là một cái có thể đánh giết cấp 20 thú yêu tộc cao thủ người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.